Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154: Mau tới tham gia sủng vật thi đấu. Chủ nhật sáng sớm, Trình Viên Nguyệt liền cho Lý Vãn Thất phát tới tin tức. Nguyệt Lượng Bất Viên, Thất Thất ngươi đã tỉnh sao? Lý Vãn Thất đang tại ăn bữa sáng đâu? Nàng chọn một khối thịt nạc đút cho Sika ăn. Một bên trả lời, làm gì? Nguyệt Lượng Bất Viên, ha ha ha ha, tiểu khu chúng ta đang sống động động a. Sủng vật giải thi đấu. Cái gì sủng vật đều có thể tham gia? Có mấy hạng hoạt động đâu? Thắng có phần thưởng a. Thất Lý Hương Hương, đây cũng quá vui vẻ đi. Vì cái gì tiểu khu chúng ta không có? Nguyệt Lượng Bất Viên, không quan hệ a, ta giúp ngươi báo danh. Dù sao cũng không quy định một cái nghiệp chủ có thể có mấy cái sủng vật dự thi. Ngươi coi như ta Phương Xa biểu muội tốt. Ta cho nhà chúng ta đa bảo báo danh. Ngươi mang Sika tới dự thi a. Thất Lý Hương Hương, thật có ngươi. Chừng nào thì bắt đầu? Ta hiện tại liền đi qua. Nguyệt Lượng Bất Viên, 1 giờ chiều bắt đầu a. Hiện tại không cần tới a. Ta đã báo tên hay. Chủ sự Phương bây giờ tại trong khu cư xá bố trí hội trường đâu. Nhớ kỹ a, 1 giờ đồng hồ, chớ tới trễ. Thất Lý Hương Hương, ừ, ta lúc nào đến trễ qua. Sika tại dưới mặt bàn cùng Mili chơi trốn tìm. Ngược lại là không nhìn thấy Thất Thất tin tức. Chỉ là gặp nàng nhìn xong điện thoại về sau. Nhìn mình ánh mắt như là không có hảo ý. Thế là tranh thủ thời gian trượt đến ban công đi. Sika, ngươi đừng chạy a, chúng ta tới làm một chút trò chơi. Ngoặc kép, hôm nay là cùng Thiên Dục truyền thông ký hợp đồng thời gian. Lý Dụ Dân không có mang Lý Vãn Thất cùng Sika đi qua. Tự mình lái xe 8 giờ liền xuất phát. Tối hôm qua hợp đồng đuổi ra về sau. Lý Dụ Hưng cũng cho hắn gọi điện thoại câu thông. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Trước mắt đi qua ký tên liền có thể. Đến bên kia, còn sẽ có chuyên môn an bài luật sư cùng hắn qua một lần hợp đồng. Cho nên không cần lo lắng bị hố loại hình vấn đề. Dựa theo trên hợp đồng cắt xê thanh toán nói rõ. Sẽ chia 4 kỳ tới thanh toán. Ký tên hoàn tất sẽ thanh toán 10 vạn nguyên. Quay phim thời điểm lại thanh toán 10 vạn nguyên. Quay chụp kết thúc lại thanh toán 10 vạn nguyên. Phiến chiếu lên thời điểm. Đem cuối cùng 10 vạn nguyên số dư thanh toán. Bây giờ cách quay phim còn có một đoạn thời gian ngắn. Thời gian đã xác định được. Là ngày 15 tháng 5. Cũng chính là tuần sau nữa thứ 3. Lúc đầu thời gian còn có thể lại sớm một chút. Nhưng Chu Đạo ngược lại không lộ vẻ lấy cuống lên. Hắn muốn đem phiến đập tốt. Công ty cho tài chính dĩ nhiên là không đủ. Thừa dịp khoảng thời gian này tuyển diễn viên cùng đoàn làm phim Chu chuẩn bị. Chu Đạo dự định lại đi kéo 2 cái đầu tư. Như cái gì mì ăn liền a, thùng đựng nước loại hình. Có thể tại trong phim xuất hiện. Cái này đầu tư vẫn tương đối dễ cầm. Mặc dù mức không lớn. Chắp vá lung tung một phen. Cũng không phải số lượng nhỏ. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không tới phiên Sika bên này đau đầu. Dù sao đạo diễn chính mình sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Nó liền an tâm làm chắc so liền tốt. Ta chỉ là một cái con mèo nhỏ. Ngươi còn muốn ta nghịch thiên không thành rồi. Sika bị Thất Thất bắt được. Bị đơn giản huấn luyện làm một chút trò chơi nhỏ. Sika thế mới biết, chính mình buổi chiều muốn đi tham gia trận đấu đâu. Cùng một đám ngu xuẩn tiểu miêu tiểu cầu thi đấu. Sika cảm giác hảo tâm mệt mỏi. Khoảng 10 giờ thời điểm, Tô Thanh Nịnh cũng cho Lý Vãn Thất phát tới tin tức. Mời nàng cùng Trình Viên Nguyệt 2 người đi qua ăn cơm. Đầu tuần tại Thất Thất nhà ăn cơm xong về sau. Thanh Nịnh vẫn muốn tìm cơ hội xin mời Lý Vãn Thất đến nhà mình. Tự mình làm một bữa cơm cho nàng ăn. Thất Lý Hương Hương, Thanh Nịnh tỉ tỉ. Muốn không ban đêm lại ăn a. Buổi chiều ta muốn đi Nguyệt Nguyệt nhà cư xá. Mang Sika tham gia sủng vật thi đấu a. Thanh Nịnh, sủng vật thi đấu. Cụ thể có cái gì hạng mục a? Thất Lý Hương Hương, không biết đâu. Ta đang huấn luyện Sika làm trò chơi. Dù sao Sika nhất định có thể cầm quán quân. Thất Thất lòng tin tràn đầy. So mỹ mạo nha, Sika là quán quân. So thông minh nha, Sika cũng là quán quân. dù thế nào cũng sẽ không phải so sủng vật ở giữa cách đấu a. Sika là dịu dàng con mèo. Làm sao có thể là đám này mãng phu đối thủ. Thất Lý Hương Hương, tỷ tỷ cùng một chỗ tới chơi a. Đến lúc đó chúng ta tranh tài xong, cùng đi chợ mua thức ăn. Ta đối mua thức ăn thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Tô Thanh Nịnh nơi nào tin nàng thật sự có kinh nghiệm. Lần trước nhìn Thất Thất nấu khoai lang siro, cắt khoai lang thời điểm, nhìn đến nàng kinh hồn táng đảm. Bất quá nàng ngược lại là đối cuộc thi đấu này còn rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ nghĩ, trước mắt cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Liền định kéo Trương Nam cùng đi đến một chút náo nhiệt tốt. Vậy các ngươi cuộc thi đấu này là mấy giờ bắt đầu a? 1 giờ đồng hồ. Tại Bích Vân Viên cư xá. Lúc 12 giờ rưỡi ta tại cửa tiểu khu chờ tỷ tỷ cùng đi. Ừ, tốt. Giữa trưa ăn cơm xong. Liền đã không sai biệt lắm thời gian. Sika còn muốn ngủ ngủ chưa đâu. Bị Thất Thất một cái ôm liền muốn đi ra ngoài. Chớ ngủ nữa. Ngủ tiếp quán quân liền muốn không có. Mèo, ngu xuẩn như vậy tranh tài quán quân. Ta mới không có thèm đâu. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều xinh đẹp tiểu mẫu mèo a. Đến lúc đó cho ngươi thân cận a. Lý Vãn Thất cười xấu xa nói. Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Sika cùng Lý Vãn Thất lại muốn đi ra ngoài. Milly vội vàng theo mèo ổ bên trong nhảy nhảy nhót nhót theo sát đi ra. Cô cô cô, Milly ngăn tại Lý Vãn Thất cùng Sika trước mặt. Nó cũng muốn đi ra ngoài chơi. Lý Vãn Thất nhìn lấy tiểu Milly như là cái tức giận tiểu hài tử một dạng. Tức giận, còn dùng lực mà dậm chân. Nàng bật cười, đem Sika buông ra. Đem Milly ôm vào. Tốt a, vậy liền mang Milly cùng đi. Bất quá Milly ngươi nhất định phải ngoan a, tuyệt đối đừng chạy loạn. Biết sao? Milly nghe không hiểu. Dù sao có thể cùng Sika cùng ra ngoài liền rất vui vẻ. Sika đi đâu nó liền đi đâu, tuyệt sẽ không chạy loạn. Sika, ngươi lại trượt trở về phòng bên trong làm gì đâu? Mau ra đây. Mèo ô. Thế là Lý Vãn Thất liền dẫn hai tiểu gia hỏa này cùng ra ngoài. Sika không người ôm, đành phải chính mình bước đi. Nó ưa thích đi ở phía trước. Đi mấy bước còn quay đầu nhìn nhìn Lý Vãn Thất có hay không cùng lên đến. Milly đi ra ngoài ít. Tại Lý Vãn Thất trong ngực ngoan ngoãn bất động. Cái mũi nhỏ ngược lại là động nhanh chóng. Hồng hộc, mắt to ngơ ngác nhìn phía trước. Lỗ tai cũng thỉnh thoảng động một cái. Lắng nghe chung quanh tất cả động tĩnh. Đến cửa tiểu khu thời điểm, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã đang chờ nàng. Thanh Nịnh tỷ tỷ, Tiểu Nam tỷ tỷ, không có ý tứ đợi lâu rồi. Không có sự tình, chúng ta cũng mới vừa đến. Tô Thanh Nịnh nhìn một chút Lý Vãn Thất trong ngực Milly, lại nhìn nhìn chính mình đang bước đi Sika, cười nói, người đem Milly cũng mang ra. Milly cũng đi dự thi sao? Xem trước một chút thi đấu có cái gì hạng mục a. Milly còn không huấn luyện qua, sợ là dự thi không được. Mỗi lần mang Sika đi ra ngoài Milly đều muốn cùng đi ra a. Ta nghĩ đến hai vị tỷ tỷ cũng cùng một chỗ, có người hỗ trợ nhìn lấy, liền mang theo Milly đi ra chơi. Lý Vãn Thất cười nói, Sika chính mình đi ở phía trước, cho sau lưng đám người lưu lại một cái cao lãnh bóng lưng. Nhưng ở mấy nữ hài tử mắt bên trong, Sika bóng lưng một chút cũng không cao lạnh, ngược lại không người thương không người yêu, như là trong đất một quả cải trắng, vô cùng đáng thương. Thế là Tô Thanh Nịnh ngồi xổm xuống, đối Sika vẫy vẫy tay. Sika, tới, ta tới ôm ngươi. Sika lỗ tai nhỏ giật giật, lập tức hấp tấp mà chạy tới, bổ nhào vào Tô Thanh Nịnh trong ngực. Quả nhiên vẫn là tiểu Thanh Nịnh yêu ta nhất a. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.